Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 781, 781 phóng thích. Vứt bỏ trận banh này về sau, Southgate lập tức cùng Zambrotta nói một trận thì thầm. Bọn hắn hiện tại không sợ Real đánh rồi trận địa chiến, liền sợ Real phản kích. Real đánh rồi phản kích, đã có tổ chức đại sư Zidane, lại có năng lực cá nhân sáng tạo cơ hội Figo, lại thêm cao trung phong Morian cùng linh động Raul. Miuo cho dù áp xúc hậu trường phòng thủ không gian, còn chưa đủ. Không được, bởi vì ngươi kiểu gì cũng sẽ trong nháy mắt mất dấu rồi ngươi. Dù là đuổi theo đối thủ tiết tấu, vẫn là muốn không ngừng mà điều chỉnh, không ngừng mà hoán đổi chằm chằm người mục tiêu. Hậu phòng tuyến không có khả năng hoàn toàn người chằm chằm người. Trọng yếu nhất vẫn là khu vực. Tại khu vực phòng thủ trên cơ sở tiến hành chằm chằm người phòng thủ. Southgate muốn rút về đi đánh rồi một cái kéo sau, tương đương với công nhân quét đường. Nếu như vừa rồi có một cái công nhân quét đường, Raul vị trí chạy liền có người có thể đuổi theo. Southgate chính là để Zambrotta đến thu hồi trung lộ. Nếu như lại bị đánh rồi phản kích, Zambrotta chính là trung vệ. Cái này nhất định phải đồng đội ở giữa ở trước mặt câu thông rõ ràng, xác nhận chức trách. Nếu không liền không cách nào minh xác phụ trách khu vực phòng thủ. Về phần tại sao không phải cùng Snyder nói những này, nguyên nhân vừa xem hiểu ngay. Snyder thân thể, trung vệ thật là sặc. Đặc biệt là nếu muốn một đối một phòng thủ Morian thời điểm, vậy thì thật là bị toàn phương vị nghiền ép. Có thể bị đối phương khiêng đi, hạn chế đối phương cao trung phong cấm khu bên trong ngừng bóng, làm bóng. Là phòng thủ cái này trung phong yêu cầu cơ bản. Zambrotta hiển nhiên so Snyder càng đáng tin cậy chút. 2-3 Miuo còn dẫn trước một cái bóng. Trên trận cầu thủ đối với mất bóng cũng không cảm thấy ủ rũ. Cho dù bọn hắn hiện tại lạc hậu một bóng, cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Tương phản, bọn hắn chỉ có mãnh liệt hơn chiến ý. Bị đánh một đợt chí mạng phản kích, vậy liền tranh thủ làm cho đối phương liền phản kích cơ hội đều vớt không đến. Một lần nữa mở bóng sau, Henry từ tiên phong lui về. Hắn phát hiện càng là đè vào phía trước, ngược lại càng dễ dàng cho Real hai cái tiền vệ trụ tinh chuẩn bổ vị cơ hội. Tương phản, khi hắn tại tiến công bên trong từ tiền vệ trụ dây xông về phía trước lúc, lại càng dễ chế tạo Real phòng thủ hỗn loạn. Real lật về một bóng, sĩ khí đại trấn, một lần nữa mở bóng sau liền hướng trước ép, ý đồ thừa thế xông lên đem điểm số lật về đến. Bất quá Miuo lại đem bọn hắn đè lại rồi trở về. Miuo lần nữa tiến vào áp chế Real tiết tấu bên trong. Hơn nữa bởi vì Henry lui về làm phối hợp tác chiến, Miuo tiến công càng có lực khống chế. Tương phản Real Madrid bởi vì trước trận trở về thủ áp lực không đủ, đưa đến Miuo không ngừng mà tàn phá Real cầu thủ hậu vệ thần kinh. Makelele cùng Helguera tấp nập bổ vị, phạm vi hoạt động phi thường lớn, tích cực ý nghĩa là bảo hộ Real phòng thủ. Ảnh hưởng trái chiều thì là thể năng vấn đề, nhất là Helguera thỉnh thoảng còn muốn giết lên tiến đến phối hợp tác chiến tiến công. Phút thứ 59, Nét suýt nữa một cước sút xa xuyên thủng Real Madrid khung thành. Casillas diễn ra thần cấp dập tắt lửa. Tại hắn dập tắt lửa sau khi hoàn thành, Larsson hơi kém lại từ Pavon dưới chân cắt bóng, dọa đến Pavon bối rối bên trong đem bóng mở ra đường biên ngang. Cái này phạt góc tiến công qua đi. Trọng tài chính tạm dừng tranh tài, ra hiệu bên sân thay người. Tranh tài tiến hành 60 phút đồng hồ. Miuo đầu tiên làm ra thay người điều chỉnh, vì Miuo mở tỷ số lão tướng Larsson bị đổi xuống trận. Tiếp nhận hắn người closer, thể năng càng dư thừa closer sẽ tăng lớn đối với Real hậu phòng tiến áp lực. Larsson cái này 60 phút đồng hồ có thể nói công thủ hai đầu đều 10 phần ra sức. Suy yếu Carlos chen vào kiến tạo chính là hắn phòng thủ lớn nhất cống hiến. Hạ tràng lúc, Andrej cùng hắn vỗ tay chúc mừng. 60 phút đồng hồ. Tranh tài sắp đến một cái đường ranh giới giai đoạn. mà cái này thay người cũng là một loại tín hiệu. Miuo biến trận, nét dù cho là thiết nhân, lại tại dạng này cấp bậc tranh tài bên trong, không có khả năng 90 phút đồng hồ hoàn toàn chiếu cố công thủ hai đầu. Tựa như vừa rồi cái kia phản kích mất bóng, Ryan chỉ cần đánh cho đầy đủ nhanh, nét trở về thủ cũng không kịp. Bởi vậy thay đổi closer về sau, nét vị trí liền lui về. Lúc trước El rút về giữa trận, sướng ngôn viên, thậm chí Ryan huấn luyện viên tổ, đều coi là Miuo thay đổi closer là đối vị thay người. Closer ra sân sẽ đi đánh rồi biên phong hoặc trung phong. Trên thực tế, closer là tiếp nhận nét vị trí. Hắn sẽ đảm nhiệm trước eo. Mặt khác có một cái cầu thủ vị trí biến hóa là hắn trong lòng có để Ronnie, trước 60 phút đồng hồ. Ronnie trên thực tế đều tại thu đánh rồi. Hắn cơ hồ không có từng tiến vào cấm khu. Không có đi đoạt điểm. Không có ý đồ buông ra tốc độ dũng mãnh xông giết. Chỉ là bản phận hoàn thành rồi phối hợp tác chiến hoặc bộ phận điều hành làm việc. Thậm chí hắn trước 60 phút đồng hồ, căn bản không giống một cái biên phong, cổ điển hoặc hiện đại, đều không giống, càng giống là truyền thống bên cạnh tiền vệ. Đây cũng là Andrick tại lúc trước cường điệu qua. Thuộc về Ronnie thời gian, lại là sau cùng 30 phút đồng hồ. Cái này thay người, cho Ronnie tín hiệu chính là, đến ngươi rồi, thỏa thích phóng thích đi. Cái này an bài là có thiết tưởng. Nó một, tiến công hạch tâm chuyển di, từ Henry, Larson chuyển di hướng về phía Ronnie, để đối thủ theo không kịp chuyển đổi tiết tấu. Thứ hai, Ronnie giữ lại thể năng bắt đầu phóng thích, Ryan hậu phòng tuyến thể năng lại bởi vì trước 60 phút đồng hồ bôn ba qua lại mà bắt đầu tiến vào kịch liệt trượt giai đoạn. Thứ ba, thời gian càng về sau, Ryan sẽ càng nóng vội. Sẽ làm tầm trọng thêm đầu nhập tiến công. Phòng thủ không gian sẽ càng lớn. Ronnie cần có chính là không gian. Closer ra sân sau, Bosco thật đúng là mơ hồ một hồi lâu. Closer là tại cấm khu trước trung lộ hoạt động. Henry phạm vi hoạt động càng lớn, nhưng khuynh hướng tại rồi phía bên phải. Hắn coi là closer là đánh rồi trung phong, nhưng nhìn 3 phút đồng hồ mới hiểu được Miuo có thể là đánh cái 451. Chỉ bất quá cái này niệm đầu tại sau 4 phút không còn sót lại chút gì. Miuo tăng cường giữa trận, nét lui về để Real Madrid vô luận trận địa chiến vẫn là phản kích đều tao ngộ mũi tiến công bao bọc phòng thủ áp lực. Thứ 67 phút đồng hồ, Zambrotta từ Figo dưới chân cắt bóng. Figo muốn lập lại chiêu cũ, Zambrotta lại tại có sao ghét đánh rồi kéo sau tình huống dưới không chút kiêng kỵ trên đoạt. Figo quan sát đồng đội vị trí chạy một nước vô ý. Bóng cho mất đi, Zambrotta cắt bóng sau thẳng truyền phía trước kéo bên cạnh vị trí chạy nét. Nét nhìn thấy Helguera đến đoạt, nửa quay người không ngừng bóng đem bóng quét về phía trước. Ronnie ở bên trái đường cầm banh. Hắn lập tức khởi động hướng cấm khu phương hướng đánh tới. Bên trong cắt, Makelele một người đã đủ giữ quan ải đứng ở lộ tuyến của hắn phía trước. Ronnie dưới chân tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đó tại khoảng cách Makelele 2 mét lúc làm ra liên tục 2 lần đảo chân. Makelele đè thấp trọng tâm suy đoán đối phương sẽ từ chỗ nào bên cạnh biến hướng đột phá. Hắn quyết định án binh bất động. Chờ Ronnie biến hướng sau lại quay người thẻ thân vị. Bóng qua, người bất quá, nhưng là hai cái xe đạp dẫm xong, Ronnie lại đột nhiên dừng tại chỗ. Makelele sững sờ, chỉ gặp bóng ra hướng hắn lăn tới. Từ hắn giữa hai chân lăn hướng rồi sau lưng, Ronaldinho bắt đầu bạo phát sao. Có thể rõ ràng nhìn thấy hắn sờ bóng sau tiết tấu biến hóa cùng lúc trước có rồi hoàn toàn khác. Biệt tương phản, ăn khớp đảo chân sau xuyên háng qua người. Mặc dù hắn sử dụng chiêu này xuyên háng qua người kỹ thuật không bằng người Argentina vài kỳ ni. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy hắn làm như vậy lúc, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Không chịu được vì hắn vỗ tay. Makelele quay đầu nhìn lại. Đã thấy closer ngừng bóng. Makelele đi đoạt closer. Klose đưa bóng xéo xuống chuyền ra. Makelele sợ hãi cả kinh. Hai qua va chạm tường. Kỳ thật Makelele hẳn là có thể rõ ràng ý thức được Ronnie sẽ cùng Klose đánh rồi phối hợp. Chỉ bất quá bị xuyên qua háng. Cái này tại trên sân bóng thuộc về ám muội một mặt. Lập tức có chút khí huyết dâng trào. Liền tùy tiện lại xoay người đi đoạt Klose rồi. Chờ Klose bóng chuyển đi. Hắn lại hối hận. Đã chậm. Ronnie tại cấm khu trước lại lấy được bóng. Lúc này trước mặt có Hiro cùng Soldado chuẩn bị bao bọc hắn. Ronnie đột nhiên xoay đầu nhìn về phía bên trái. Soldado vô ý thức cũng theo hắn tầm mắt nhìn lại. Coi là Miuo đường biên có người kiến tạo đi lên đâu. Kết quả hắn nhìn lại lúc phát hiện. Phía bên phải của hắn. Trống rỗng. Mà Hiro thì không biết rõ Soldado tình huống. Hắn trên đoạt Ronnie. Coi như mình không giành được. Ronnie nếu là qua hắn. Soldado cũng có thể bổ vị lại đoạt. Thế nhưng là Ronnie lại đem bóng chuyển ra ngoài. Makelele trước đó mất đi Ronnie. Liền không thể lại đem Klose mất đi. Thế là hắn là đỉnh lấy Klose. Sợ hắn lại đi đoạt Ronnie. Klose trước cắm vậy liền trực tiếp có thể oanh cửa. Thế là Klose trên thực tế là kéo lại Makelele. Tại Makelele cùng tuyến hậu vệ trước đó có không tính quá lớn không gian. Mà Ronnie bóng chính là từ nơi này cái khe hở hành lang bên trong xuyên qua tới. Hả? Pavón đang làm cái gì? Henry dễ như trở bàn tay ở trước mặt hắn lĩnh bóng sau đó thuận thế trước lội. Cái này xông lên, liền trực tiếp sát nhập vào cấm khu bên trong. Ronaldinho nhìn trái truyền phải truyền bóng bản sự thật sự là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Rồi, để cho chúng ta lờ mờ nhìn thấy rồi năm đó đem một chiêu này chơi đến xuất thần nhập hóa lao drop. Phong thái, Henry đem đáng thương Pavón bỏ lại đằng sau. Dùng tuyệt đối ưu thế tốc độ vọt tới trước. Lĩnh bóng lội bóng một mạch mà thành. Hắn là từ Pavón trước người tiến lên. Pavón lại quay người. Chậm rồi. Casillas cũng biết rõ trận đấu này Pavón không đáng tin cậy. Thế là Henry một giết vào cấm khu. Casillas liền trực tiếp vứt bỏ cửa mà ra. Không có gì có thể do dự rồi. Henry ngược lại là càng dứt khoát. Casillas vừa chạy ba bước. Henry lại đem bóng chuyển hướng bóng cửa ở xa. Ronnie chạy tới vị, thậm chí là trực tiếp bỏ rơi Hiro. Ở trước mặt hắn, một tòa trống rỗng khung thành chính mở rộng ra đâu. Bóng ra quay lại đây. Ronnie chân phải trèo trống. Chân trái vây quanh chân phải cạnh ngoài. Dùng một cái tiêu sái xinh đẹp chân sau móc bóng động tác đưa bóng đưa vào bóng cửa ở trong. Động tác này... Hắn tại truyền bên trong lúc thỉnh thoảng sẽ biểu diễn một chút. Rivaldo, Maradona, đều thường xuyên vận dụng. Miuo siêu tân tinh Cristiano Ronaldo khoe khoang cước pháp lúc cũng sẽ dùng. Thế nhưng là dám ở Bernabeu, dám ở cái này cấp bậc tranh tài bắn cửa dùng động tác này. Chỉ có Ronnie, đương nhiên, trước mặt hắn là khoảng không nha. Chung quanh lại không có người cho hắn phòng thủ áp lực. Bất quá, đây là cần cường đại tâm lý tố chất, vạn nhất chơi nện, coi như không chỉ là khoảng không không tiến dẫn làm trò hề đơn giản như vậy. Vào bóng về sau, Ronnie cùng ba vị trí đầu cái vào bóng người chúc mừng động tác hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ là chậm rãi chạy hướng bên sân, sau đó làm ra cái như chút được gánh nặng lau mồ hôi động tác, lộ ra nở nụ cười, sau đó bắt đầu nhảy lên múa samba. Hô, nhẫn nhịn 6 hơn 10 phút, cuối cùng đến phiên ta rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.